Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4106, ẩn tật vương gia nguyên phối, 44. Góc truyện audio.com. Kỳ thật hoàng đế phán đoán ra hẳn là Tô Nhược Ngữ chế tác thuốc. Chỉ là muốn nhìn xem Hách Liên Phong phản ứng. Hoàng đế còn giống như thật hài lòng. Hách Liên Phong có thể đem Tô Nhược Ngữ dỗ lại bất quá. Trong bóng tối an bài rất nhiều người nhìn xem hai người. Xem ra vẫn là không yên lòng. Rất bình thường, tại lợi ích trước mặt. Không quản Tô Nhược Ngữ là cái gì người. Phía trước làm cái gì chuyện mất mặt. Có thể có bị lợi dụng địa phương. Chỉ cần có thể khống chế. Hoàng đế rất tình nguyện dạng này người tồn tại còn có. Thừa tướng công tử gần nhất tháng ngày qua rất không tệ. Thỉnh thoảng cho Hách Liên Phong chế tạo chút phiền phức. Chứ cái này, hắn thường xuyên hỏi thuộc hạ người. Túc chủ đại đại tình huống. Nhìn hẳn là tương đối lo lắng tình cảnh của ngươi. Hệ thống ngầm đâm đâm mà nói, hắn còn thường xuyên cảm thán. Đáng tiếc Nhạc Âm công chúa như thế nữ tử. Làm sao lại phối cấp Hách Liên Phong đầu kia heo đâu? Đáng tiếc a, lão thiên mắt mù a. Hách Liên Phong ra sao đức gì có thể gặp phải chuyện tốt như vậy? Đường quả, gần nhất túc chủ đại đại không có đi thính thư. Thừa tướng công tử mỗi ngày hỏi thuộc hạ người. Vì cái gì ngươi không có đi thính thư? Có phải là cố sự không mới mẻ? Đúng, thừa tướng công tử lần trước nghe qua trương công tử cố sự về sau. Đã hoài nghi Hách Liên Phong có phải hay không bất lực. Như vậy ưa thích Tô Nhược Ngữ. Có phải là bởi vì chỉ có Tô Nhược Ngữ mới có thể để hắn trở thành một cái nam nhân chân chính. Gần nhất, hắn ngay tại tra phương diện này sự tình. Đường quả đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Vậy hắn tra ra được chưa còn không có. Biết rõ chuyện này không có hai cái. Hoàng đế sở dĩ biết rõ. Còn là bởi vì hắn chôn xuống cái đinh quá sâu, thừa tướng công tử cũng không phải Hách Liên Phong cha hắn. Chuyện này không tốt cha, bất quá hắn rất có kiên nhẫn, xem ra ta đến an bài một chút, hệ thống, luôn cảm thấy hôm nay thời tiết phi thường mát mẻ, một cái hệ thống vậy mà có thể cảm giác được vấn đề. Kỳ quái, công chúa, Hồng Tảo rất hiếu kỳ, đường quả đưa nàng gọi vào trong phòng. Muốn nàng làm chuyện gì? Phía trước lúc, Bắc Vọng Quốc người đến, giả bộ phổ thông tiểu thương, trong kinh thành mua xuống một tòa trạch viện ở lại. Nói cách khác, đường quả hiện tại không nhân viên sử dụng. Liền tại hôm qua, Hồng Tảo muội muội Thanh Tảo mang theo trượng phu cùng một chỗ đến. Cũng vào ở tòa kia tòa nhà, sở dĩ không có vào vương phủ. Đường quả cho rằng dạng này không dễ dàng khiến cho Hoàng đế cùng Hách Liên Phong chú ý, để tránh Hách Liên Phong không dám hạ thủ. Người đi an bài một chút, để Hách Liên Phong bất lực sự tình. Chỉ có tại Tô Nhược Ngữ trước mặt là cái nam nhân tin tức. Tiết lộ cho thừa tướng công tử, còn có Hách Liên Phong mấy cái huynh đệ. Đường quả cười tủm tỉm mà nói. Hồng Tảo giật mình, công chúa, chúng ta muốn bắt đầu hành động sao? Bước đầu tiên chính là xấu Hách Liên Phong thanh danh. Cái gì gọi là xấu? Cái này gọi đem chân tướng đem ra công khai. Hắn chẳng phải ưa thích làm loại chuyện này sao? Bên ngoài bây giờ không phải cũng tại truyền. Ta người vương phi này chiếm hầm cầu không gảy phân sao? Hàng năm cung tiệc rượu, tẩu tẩu đệ muội bọn họ, nói gần nói xa đều là để ta sinh đứa bé. Nếu là không muốn sinh, liền tiếp nhận tiếp sự tình, rõ ràng chính là Hách Liên Phong vấn đề, tại các nàng trong mắt đều là lỗi của ta. Hồng Tảo gật đầu, Hách Liên Phong xác thực đáng ghét, vắng vẻ công chúa không nói, còn để công chúa gánh vác loại này thanh danh, quả thực cùng trương công tử không khác biệt. Hồng Tảo còn không biết, Hách Liên Phong là không được, chỉ cho là đường quả muốn dùng phương pháp này vì chính mình chính danh. Dù sao Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ có một chân. Hiện thực cái cố sự còn là có nhất định khác biệt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Đường quả chính là muốn mượn chuyện này. Khiến người khác giúp nàng đến vạch trần Hách Liên Phong. Cách trương,